theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là cuối tuần. Mạc Tử Kỳ đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hứa Tiểu Mai và hai bảo bối của mình. Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong, anh gọi điện cho thư ký Tô của mình dặn dò đôi điều rồi tắt máy. Anh đi lên phòng ngủ của hai người rồi gọi cô dậy, sau đó mới qua phòng của hai bảo bối nhỏ xem. Anh mở cửa vào thì hai bé đã thức rồi, không đợi anh gọi dậy đâu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mới dẫn hai bé xuống ăn sáng, đi ngang phòng ngủ của hai người thì Hứa Tiểu Mai cũng vừa mở cửa ra, thế là cả nhà bốn người đi xuống phòng bếp để ăn sáng. Trên bàn ăn ở phòng bếp các món ăn đã được bày ra, chỉ cần ngồi vào là ăn rồi. Khi Hứa Tiểu Mai nhìn mấy món ăn này rồi hỏi anh. Đừng nói mấy món này là anh làm đó nhé. Mạc Tử Kỳ nhìn cô rồi cười nói. Em nghĩ còn ai nữa? Hôm nay anh cho đầu bếp nghỉ một ngày rồi. Nên sáng nay anh mới dậy sớm để chuẩn bị đó, em ăn thử đi xem có hợp khẩu vị không? Hứa Tiểu Mai nhìn anh xì một cái rồi cầm đũa lên gấp thử một món, khi ăn vào cô rất kinh ngạc, thật không ngờ anh nấu ăn ngon như vậy đấy. Nhìn biểu cảm của cô như vậy anh cũng đoán được phần nào rồi nên hỏi cô. Sao rồi, có ngon và hợp khẩu vị em không? Hứa Tiểu Mai gật đầu nói. Thật không ngờ anh lại có tài nấu ăn ngon như vậy đó. Được cô khen, anh cười tươi rói. Hai bé thấy vậy liền hỏi. Ba ba hôm nay nấu đồ ăn sáng cho mami và tụi con hả? Mạc Tử Kỳ trả lời. Phải đó, các con ăn thử đi rồi cho ba ba ý kiến nhé. Bé Ken nhanh tay gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai rồi giơ ngón tay cái lên biểu hiện là ngon và nhất là ba ba rồi. Cục Bông cũng ăn rồi nói chứ không giơ ngón tay. Ba ba nấu ngon quá đi. Vậy ngày nào ba ba cũng nấu cho con ăn nhé. Mạc Tử Kỳ nói. Khi nào ba ba rảnh sẽ nấu cho cả nhà ăn như vậy được không? Hứa Tiểu Mai nói. Vậy cho đầu bếp qua nhà hàng làm đi, anh phụ trách nấu đồ ăn sáng, em nấu đồ ăn tối. Mạc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thật bất ngờ là khác nhưng lệnh vợ mà sao cải được chứ, nên anh đành gật đầu. Hai bé thấy anh gật đầu thì vui vẻ rời khỏi ghế, chạy đến bên ghế anh ôm anh rồi nói. Hoan hô ba ba, có ba ba thật tuyệt. Cả hai người thấy tụi nhỏ vui như vậy thì họ cũng vui theo. Rồi anh bảo hai bé mau ăn sáng đi, kẻo đồ ăn nguội. Sau khi ăn sáng xong thì họ đi chuẩn bị để đến trung tâm thương mại mua đồ đem đến mặc ra. Khi gia đình bốn người của anh bước vào trung tâm thương mại thì nhân viên ở đây ai cũng cúi đầu chào và nhìn gia đình anh, họ cảm thán nói với nhau là ôi nhìn họ thật hạnh phúc quá đi. Thật xứng đôi vừa lứa mà. Đi đến quầy bán hàng, Hứa Tiểu Mai mới quay qua hỏi anh. Tử Kỳ, em thấy trung tâm thương mại sao hôm nay vắng khách vậy? Mạc Tử Kỳ giả vờ như không biết mà quay mặt đi hướng khác rồi nói. Anh cũng không biết nữa. Hứa Tiểu Mai thấy anh như vậy rồi nói tiếp. Đừng nói là anh bao cả khu trung tâm thương mại này nhé. Bị nói chúng, Mạc Tử Kỳ đành thú thật nói. Anh muốn gia đình chúng ta có không gian riêng nên anh đã bảo thư ký Tô bao cả trung tâm thương mại này đó. Với lại anh là chủ ở đây mà, nên anh cho ngừng hoạt 2 tiếng thôi để em và các con đi mua đồ thoải mái hơn. Hứa Tiểu Mai nhìn anh lắc đầu nói. Anh quá hoang phí. Nói xong cô quay qua chọn đồ đi vài vòng thì cuối cùng họ cũng mua đồ xong. Vậy là cả nhà bốn người lên xe thẳng tiến về nhà chính Mạc gia. Chạy một lúc cũng đến nhà chính Mạc gia, quản gia là người nhận lệnh đứng đón anh. Thấy xe anh vừa tới thì quản gia đã mở cổng ra cho xe anh vào rồi mới đóng cổng lại. Mạc Tử Kỳ đậu xe xong thì bước xuống xe trước, không cần đến ông quản gia nữa, rồi anh vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô, sau đó mới mở cửa cho hai bé. Anh nhìn quản gia nói. Bác vợ con có ít quà nên nhờ bác cầm hộ ạ, có quà cho bác nữa đó, có ghi tên đó bác nhận đi. Quản gia thầm thấy vậy nói. Cảm ơn cậu chủ và thiếu phu nhân. Hứa Tiểu Mai thấy ông như vậy nói. Bác Thẩm không nhớ con à? Lúc này quản gia Thẩm mới nhìn kỹ rồi nói. Con là Hứa Tiểu Thư. Lâu quá không gặp con nên ta xém chút không nhận ra con rồi. Nào mọi người vào nhà đi, ông bà chủ biết là con chắc họ vui lắm. Thế là quản gia đi trước, cả nhà bốn người đi sau. Đến cửa phòng khách thì Mạc Tử Kỳ đi vào trước, cô còn nói nhỏ vào tay cô gì đó. Khi vừa bước vào cửa, anh đã thấy ba mẹ anh ngồi trên ghế sofa uống trà. Khi họ nhìn thấy anh đi một mình thì mẹ anh nói: "Tôi bảo anh hôm nay dẫn bạn gái về mà sao bây giờ không thấy hả? Anh không nghe lời tôi nói phải không? Nếu vậy anh không cần về đây nữa, bỏ mặt ông bà già này đi, tôi không có người con như anh." Nói rồi Mạc phu nhân dựa vào vai Mạc lão gia giả bộ khóc lóc. Thấy vợ mình như vậy, Mạc lão gia nói với anh: "Tử Kỳ, con nên nghe lời mẹ con đi, đừng làm bà ấy lo lắng buồn phiền vì con nữa." Mạc Tử Kỳ thấy trêu mẹ anh như vậy là được rồi nên anh nói: "Lần này con có cãi lời mẹ đâu. Mẹ xem con đưa ai đến nè, còn có hàng đi kèm nữa." Nói xong anh tránh qua một bên. Hứa Tiểu Mai và hai bảo bối nhỏ bước vào làm ông bà Mạc phải bất ngờ, và cả người làm trong nhà ai nấy đều bất ngờ không thôi. Thấy biểu hiện mọi người như vậy anh cũng đoán được rồi, nói với ông bà Mạc là: "Ba mẹ con và Tiểu Mai đang hẹn hò với nhau." Hai ông bà nghe anh nói vậy thì rất bất ngờ rồi nghĩ ngày trước sau anh lại từ chối con bé, bây giờ lại bảo là đang hẹn hò là sao? Thắc mắc trong lòng, Mạc phu nhân hỏi Hứa Tiểu Mai: "Tiểu Mai, lâu rồi không gặp con, giờ con xinh đẹp hơn xưa nhiều đó. Những lời tên tiểu tử kia nói là thật hả con?" Nghe bà hỏi vậy cô chỉ biết thẹn thùng gật đầu. Nhận được cái gật đầu thay câu trả lời của cô thì bà lại nhìn anh hỏi: "Vậy hai đứa trẻ này là sao? Sao mẹ nhìn thấy quen quen thế này?" Mạc Tử Kỳ nói: "Hai đứa là con của con và cô ấy." Anh trả lời xong quay qua hai bé nói: "Các con chào ông bà nội đi." Hai bé đi lại cúi đầu lễ phép nói: "Chúng con chào ông bà nội ạ." Mạc lão gia vừa vẫy tay vừa cười nói: "Ngoan quá, các qua đây với ông nội nào." Hai bé chạy lon ton lại phía Mạc lão gia. Mạc phu nhân kế bên cũng vui vẻ nhìn chúng rồi hỏi Mạc Tử Kỳ: "Chuyện này là sao? Sao hai đứa lại có con lớn thế này rồi mà chúng ta tới giờ mới biết hả?" Mạc Tử Kỳ chỉ trả lời là: "Chuyện này dài dòng lắm nên con sẽ nói sau với ba mẹ. Giờ thì con muốn thưa một chuyện là con và Tiểu Mai tính tháng sau sẽ kết hôn, ba mẹ thấy thế nào?" Mạc phu nhân nói: "Hai đứa nên kết hôn lâu rồi. Giờ con lớn thế này rồi thì mau mau tổ chức hôn lễ đi. Để ngày mai ta và ba con qua Hứa ra nói chuyện. Giờ thì hai đứa đi nghỉ ngơi đi, hai đứa nhỏ chúng ta sẽ chăm sóc, nào đến giờ cơm chưa ta gọi." Nghe Mạc phu nhân nói vậy anh và cô đâu dám cãi, hai người đành đi nghỉ ngơi để lại không gian cho hai người già và bé con vui vẻ nói chuyện cười giỡn nữa. Chứ, cách chương.